Chương 2718, xào rau ảo diệu. Quách Giai Tuệ đạo hạnh tiến bộ đến nhanh như vậy, Triệu Trí Đình cũng là 10 phần kỳ quái, dù sao hai người các nàng tình cảm là đặc biệt tốt. Quách Giai Tuệ đột nhiên có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, biến hóa như thế làm bằng hữu tốt nhất, Triệu Trí Đình là hoàn toàn có thể quan sát lấy được, cho nên, Triệu Trí Đình liền hỏi thăm Quách Giai Tuệ. Đối với chuyện này, Quách Giai Tuệ không dám tùy tiện cùng người nói, lại không dám nói cho ngoại nhân. Ngay từ đầu đối với Triệu Trí Đình hỏi thăm, Quách Giai Tuệ cũng nói năng thận trọng, không dám nói ra. Gần nhất Triệu Trí Đình tại tu luyện gặp bình cảnh, trệ ngừng không ngừng, bị không ít đồng môn siêu việt, Triệu Trí Đình dưới một lần lại một lần xông quan, đều không thể đột phá bình cảnh, 10 phần phiền não. Quách Giai Tuệ làm là Triệu Trí Đình hảo tỉ muội, nhìn thấy Triệu Trí Đình tình huống như vậy, cũng không khỏi gấp ở trong lòng, cũng không khỏi vì Triệu Trí Đình lo lắng. Cuối cùng, Quách Giai Tuệ hay là len lén đem bí mật của mình nói cho Triệu Trí Đình, dù sao, một mực Triệu Trí Đình đều đối với nàng 10 phần chiếu cố, hiện tại Triệu Trí Đình có phiền toái, nàng cũng nghĩ trợ giúp Triệu Trí Đình một chút. Nghe được Quách Giai Tuệ lời nói đằng sau, Triệu Trí Đình ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng, bởi vì lúc ấy hái thuốc nàng cũng là cùng Quách Giai Tuệ đồng hành, vào lúc đó, nàng đối với Lý Thất Dạ tình huống cũng là nhất thanh nhị sở, tại lúc trở lại, nàng còn giúp Quách Giai Tuệ cõng qua Lý Thất Dạ đâu. Hiện tại đột nhiên, như thế một cái tàn phế phàm nhân, lại là một cái cao thâm mạc trắc cao nhân, chuyển biến đột nhiên này, để Triệu Trí Đình đều không thể tin được. Nếu như lời này không phải xuất từ miệng Quách Giai Tuệ, Triệu Trí Đình cũng còn không muốn đi tin tưởng, còn tưởng rằng đây chẳng qua là nói đùa, làm ác kịch sự tình. Nhưng là, cuối cùng Triệu Trí Đình vẫn tin tưởng Quách Giai Tuệ lời nói, dù sao các nàng hai tỷ muội người tình cảm tốt như vậy, Quách Giai Tuệ sẽ không lừa nàng, mà lại. Gần nhất đến nay Quách Giai Tuệ tiến bộ là mọi người rõ như ban ngày, ngay cả sư phụ của bọn hắn đều tán thưởng không ngừng, đều nói là một cái kỳ tích, thậm chí tán thưởng Quách Giai Tuệ đã được đến hắn chân truyền. Cuối cùng, Quách Giai Tuệ cho Triệu Trí Đình nghĩ kế, để nàng hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Đương nhiên, Quách Giai Tuệ còn nghĩ tới một ý kiến, đó chính là để Triệu Trí Đình cho Lý Thất Dạ làm tốt ăn, bởi vì Lý Thất Dạ lần thứ nhất tỉnh lại thời điểm, liền trực tiếp ghét bỏ thủ nghệ của nàng không tốt. Làm đồ ăn khó ăn, mà Triệu Trí Đình tại trong tông môn là nổi danh mỹ nữ thần trù, nàng không chỉ là tu luyện rất tốt, mà lại có thể làm một tay thức ăn ngon. Cũng không biết vì cái gì, Triệu Trí Đình từ nhỏ cũng 10 phần ưa thích làm đồ ăn, kể từ đó, cái này khiến nàng tại trong tông môn được mỹ nữ thần trù xưng hào này đâu. Chính là bởi vì như vậy, Triệu Trí Đình cũng muốn lấy được Lý Thất Dạ chỉ điểm, bởi vì bọn họ sư phụ đã đối với nàng tình huống không có gãy. Tại dưới mấy lần chỉ điểm của sư phụ bọn hắn, nàng y nguyên không cách nào đột phá bình cảnh, cho nên Triệu Trí Đình không khỏi đem hy vọng ký thác ở trên thân Lý Thất Dạ. Tại Quách Giai Tuệ dưới đề nghị, Triệu Trí Đình cũng mỗi ngày đến bồi Lý Thất Dạ, cùng Quách Giai Tuệ cùng nhau phục dịch Lý Thất Dạ, mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế, làm ra chính mình sở trường nhất đồ ăn đến, hy vọng có thể đã động Lý Thất Dạ, có thể được đến Lý Thất Dạ ưu ái. Nhưng là, một ngày lại một ngày trôi qua, Lý Thất Dạ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, y nguyên không nhúc nhích, giống như người thực vật một dạng. Một lúc sau, Triệu Trí Đình cũng có chút dao động, cũng không biết Lý Thất Dạ có phải hay không thật sự có năng lực này, hoặc là Lý Thất Dạ có khả năng mãi mãi cũng sẽ không tỉnh lại, bởi vì Quách Giai Tuệ cũng không dám khẳng định Lý Thất Dạ lúc nào có thể tỉnh lại. Mặc dù là như vậy, cuối cùng Triệu Trí Đình vẫn kiên trì xuống, lâu dài như một ngày đồng dạng, đến đây cùng Quách Giai Tuệ phục dịch Lý Thất Dạ. Nàng cũng đem cái này coi như là khảo nghiệm đối với mình, chính nàng cũng đang khảo nghiệm lấy chính mình kiên nhẫn cùng kiên định. Ở trong quá trình này, nàng cũng chậm chậm minh bạch, tu luyện cũng là phải như vậy kiên định, quản chi biết rõ có khả năng không có kết quả, đó đều phải kiên trì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Triệu Trí Đình cùng Quách Giai Tuệ hai người các nàng cũng đều không biết qua bao lâu, bất quá, chậm rãi, hai người các nàng đều đã quen thuộc phục dịch Lý Thất Dạ, có khi... Ngay cả Triệu Trí Đình đến bồi lấy Lý Thất Dạ thời điểm, đều sẽ cùng Lý Thất Dạ tâm sự, lải nhải, thổ lộ hết một chút chính mình phiền lòng sự tình. Mấy ngày nay, ngươi đồ ăn khó ăn. Chính vào hôm ấy, Triệu Trí Đình như ngày xưa đồng dạng, tốn hao thật là lớn tâm tư, làm một bàn thức ăn ngon, tại phục dịch Lý Thất Dạ. Đột nhiên, một cái nhàn nhạt nói ở bên tai của nàng vang lên, thanh âm đột nhiên bốc lên tới này, đem Triệu Trí Đình giật mình kêu lên. Nếu như không phải trước kia Quách Giai Tuệ nhắc nhở qua nàng, chỉ sợ trong tay nàng chỗ bưng đĩa, đã sớm rơi trên mặt đất, tiền bối, không, công tử. Triệu Trí Đình giật mình kêu lên, đứng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói chuyện không khỏi lắp bắp, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ y nguyên nhắm mắt lại, vẫn là không nhúc nhích. Ở thời điểm này, Triệu Trí Đình cũng hoài nghi có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác, cũng không khỏi ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ, ngươi không có sai cảm giác. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn lúc này mới mở to mắt, nhìn hắn một cái. Khi Lý Thất Dạ vừa mở mắt thời điểm, Triệu Trí Đình triệt để tin tưởng Quách Giai Tuệ lời nói. Trước đó, bởi vì Lý Thất Dạ vẫn luôn không có động tĩnh, Triệu Trí Đình trong lòng cũng không khỏi vì đó dao động qua, về sau, nàng cũng chậm chậm quen thuộc, đối với nàng tới nói, Lý Thất Dạ có thể hay không tỉnh lại, đều không phải là trọng yếu như vậy, nàng là kiên trì đi làm chuyện này, là tại chính mình cân nhắc chính mình. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên tỉnh lại, cái này không chỉ là để Triệu Trí Đình tin tưởng Lý Thất Dạ thật là có thể tỉnh lại, nàng càng nghĩ đến hơn Quách Giai Tuệ trước kia lời nói, bởi vì khi Lý Thất Dạ vừa mở mắt liếc nhìn nàng một cái thời điểm, quản chi Lý Thất Dạ không thể động đậy được, quản chi Lý Thất Dạ y nguyên nhìn bình thường vô cùng, trên thân không có cái gì khí tức kinh người, nhưng là, nàng cho mình một loại mười phần nhỏ bé cảm giác, như là sâu kiến một dạng, không khỏi ngước nhìn Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ một ánh mắt trông lại, giống như là bao quát chúng sinh một dạng, Trí Đình, ra mắt công tử. Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Trí Đình vội ngừng thở, cung cung kính kính hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, không dám lỗ mãng. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói. Trong lúc nhất thời, Triệu Trí Đình hết sức xấu hổ, không biết nên làm thế nào mới tốt, mấy lần há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt, nhưng lại không khỏi có chút bận tâm Lý Thất Dạ lúc này lại ngủ say đi qua. Ngươi là muốn cho ta chỉ điểm ngươi một hai đúng không? Triệu Trí Đình tả hữu lúng túng thời điểm, Lý Thất Dạ lời nói nhàn nhạt kia lại một lần nữa vang lên, hắn vẫn là nằm ở nơi đó, không có mở hai mắt ra. Đúng, đúng, đúng vậy, công tử. Lấy lại tinh thần, Triệu Trí Đình không khỏi vì đó vui mừng, vội gật đầu, như gà con mổ thóc, ta đã đang chỉ điểm ngươi. Lý Thất Dạ vẫn là nằm, không có mở to mắt, đã chỉ điểm ta rồi. Triệu Trí Đình không khỏi sững sờ một chút, nàng không khỏi tỉ mỉ suy nghĩ một lần, nhưng nàng đều không có phát hiện Lý Thất Dạ đến tột cùng lúc nào chỉ điểm qua nàng. Trong ấn tượng của nàng, đây là Lý Thất Dạ lần thứ nhất tỉnh lại, Trí Đình ngu dốt, không thể lĩnh ngộ. Triệu Trí Tuệ không khỏi ngơ ngác nói ra, ngươi bây giờ không phải cũng là kiên trì nổi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tu đạo, quý ở kiên trì, phù hoa đằng sau lắng động, ngươi so sánh một chút tâm tình của mình. Cùng ngay từ đầu thời điểm, có hay không phát sinh biến hóa, Triệu Trí Tuệ không khỏi sững sờ một chút, cẩn thận tưởng tượng, nàng cũng đột nhiên phát hiện mình đích thật là có biến hóa. Ngay từ đầu nàng đi cầu Lý Thất Dạ, không thể nghi ngờ là mang một viên 10 phần vội vàng, 10 phần hiệu quả và lợi ích tâm tình. Nhưng là, về sau Lý Thất Dạ vẫn luôn không có tỉnh lại, ở trong quá trình này, nàng cũng dao động qua, do dự qua, nhưng, chậm rãi, nàng lại kiên trì nổi. Ngay từ đầu vội vàng cùng hiệu quả và lợi ích cũng chậm chậm mờ nhạt xuống, dưới loại hầu hạ này thói quen đến, tự hồ đây là trong sinh hoạt một bộ phận. Cho tới bây giờ, cùng ngay từ đầu vội vàng tâm thái cùng so sánh, nàng là bình tĩnh không ít, mặc dù nói, hiện tại nàng y nguyên không thể đột phá bình cảnh, nhưng, trong nội tâm lại đạm bạc rất nhiều, mà lại, tâm tính cũng càng thêm kiên trì, tin tưởng cố gắng xuống dưới, chắc chắn sẽ có một ngày có thể đột phá, có thế, thế nhưng là... Ta hiện tại vẫn không thể nào tìm tới đột phá bình cảnh đầu mối. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Triệu Trí Đình không khỏi nói ra, vậy liền nhiều xào rau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhiều xào rau, cái này khiến Triệu Trí Đình lập tức kinh ngạc ở chỗ này, nàng không rõ chính mình tu luyện đột phá cùng xào rau có quan hệ gì, xào rau là trọng yếu là cái gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới mở mắt ra nhìn một chút Triệu Trí Đình, hỏa hầu. Triệu Trí Đình không chút suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, đúng, không sai, chính là hỏa hầu. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, làm một cái tu sĩ, ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng như thế nào thủ đoạn đi khống chế hỏa hầu, ngươi có nghĩ tới hay không, bằng năng lực của ngươi, có thể đem hỏa hầu khống chế đến mảy may, khống chế đến mảy may. Triệu Trí Đình không khỏi sững sờ một chút, ngươi liền không có nghĩ tới đem chính mình ngự hỏa thủ đoạn dùng tại trên xào rau sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi tu luyện Lăng Hỏa Quyển, vốn là ngự hỏa chi đạo, ngươi tại sao phải như vậy ưa thích làm một tay mỹ thực? Đó là bởi vì ngươi đối với lửa có cảm giác thân thiết, ngươi nhưng không nghĩ qua đem chính mình ngự hỏa chi đạo dùng ở trên đây, Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Triệu Trí Đình lập tức liền ngây dại, nàng tu luyện Lăng Hỏa Quyển chính là bọn hắn Hộ Sơn Tông một đại công pháp, nếu như nói đem Lăng Hỏa Quyển dùng tại trên xào rau, tự hồ là đại tài tiểu dụng, nói không chừng sư phụ của bọn hắn đều sẽ trừng mắt dựng râu, đây là bôi nhọ tổ tiên vô địch công pháp. Nhưng hiện tại cẩn thận phẩm vị một chút Lý Thất Dạ lời nói thời điểm, lại cảm thấy là mười phần có đạo lý, trước kia nàng chưa từng có nghĩ tới đạo lý này. Đi cảm thụ chút nào hỏa hầu, mỗi một tia một hào biến hóa ngươi cũng có thể giải tại ngực thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện chính mình bình cảnh ở nơi nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cảm thụ chút nào hỏa hầu. Lý Thất Dạ rải rác mấy chữ lời nói này cho Triệu Trí Đình rất lớn cảm xúc, trong lúc nhất thời, tựa như là cho nàng mở ra một cánh cửa một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.